Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, phần 644, quả nhiên không phải thứ tốt, cư nhiên phản bội thủ đô căn cứ, cũng không biết làm cái gì, mặc kệ làm cái gì. Dù sao chúng ta hiện tại cần phải làm là giết hắn. Mọi người đều không cần nương tay a, ai sẽ nương tay a? Chúng ta cũng không biết giết nhiều ít phản đồ tội nhân, đội trưởng. Hào, mọi người đều nhớ kỹ là ai đi. Hiện tại mở rộng máy bay không người lái tìm tòi phạm vi. Thuận tiện lại phóng một ít đi ra ngoài. Cần phải muốn ở hắn tới gần Thiên Khanh phía trước giết hắn. Hoặc là ngăn cản hắn, là. Cái này cứ điểm người tất cả đều bắt đầu hoạt động lên. Có bắt đầu chuẩn bị vũ khí. Đến lúc đó muốn giết đối phương nói, bên này vẫn là yêu cầu xuất động một hai người, khống chế một chút những cái đó vũ khí, bọn họ ở chung quanh giám thị đại khái hơn một giờ lúc sau. Liền thấy được một chiếc xe tới gần nơi này, có tình huống, có phải hay không này chiếc xe người, cửa sổ xe nhắm chặt, hơn nữa nhìn không tới bên trong người trông như thế nào. Muốn động thủ sao, trước không nên động thủ. Đợi lát nữa trước nhìn xem bên trong người là ai. Nếu là xác nhận là chúng ta muốn giết người, liền trực tiếp động thủ. Nếu là không phải lời nói, đội trưởng, liền tính không phải người này. Tại đây loại thời điểm muốn tới gần Thiên Khanh người, thấy thế nào đều không giống như là người tốt đi. P người trường, nhưng là nếu không phải mục tiêu nhân vật, chúng ta vẫn là không thể tùy ý động thủ. Trước nhìn xem bên trong là ai lại nói, là, đội trưởng, hiện tại ở bên ngoài trinh sát máy bay không người lái đương nhiên đều là có chứa nhất định lực. Công kích, ở máy bay không người lái phía dưới vị trí trực tiếp xuất hiện một cái họng súng. Đối với bên kia cửa sổ xe chính là hai thương, này viên đạn lực công kích đương nhiên có thể đánh. Xuyên qua cái này cửa sổ xe. Bên trong người đại khái là có thể nhìn đến một cái hình dáng, có phải hay không? Xuyên thấu qua bị đánh hư địa phương, bọn họ cuối cùng là thấy được bên trong lái xe người. Không sai, chính là chúng ta nhiệm vụ mục tiêu. Đội trưởng, trực tiếp tạc chiếc xe kia, là, bọn họ cứ điểm nơi trên mặt đất trực tiếp vỡ ra một lỗ hổng. Từ dưới nền đất dâng lên một nhà vũ khí. Họng súng đối với chiếc xe kia địa phương, đang ở tiến hành nhắm chuẩn, thế nào nhắm ngay không? Đội trưởng, đã nhắm ngay, nổ súng sao? Đội trưởng, không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp nổ súng, là, nổ súng, này một thương trực tiếp đánh trúng chiếc xe kia, nhưng là bởi vì xe vừa rồi quẩy một chút, cho nên đánh trúng chỉ là trong đó một cái lốp xe. Xe là dừng. Chỉ là bên trong người không có việc gì, lại nả một phát súng gắn tốt. Đội trưởng, nhắm chuẩn, vừa dứt lời, liền từ trong xe đi ra một người. Hắn tây trang dày da nhưng là thực chật vật, đặc biệt là bên ngoài mưa rền gió giữ hắn đi đường đều đi không xong. Nhưng trong lòng ngực ôm một cái đồ vật đi đến xe cốp xe bên kia. Cư nhiên trực tiếp từ cải trang qua cốp xe bên trong ra một chiếc máy xe, này máy xe vẫn là cải. Trang quá, khai lên tốc độ phi thường mau, đội trưởng, dựa theo cái này tốc độ, hắn đại khái 10 phút là có thể tới Thiên Khanh bên này. Hiện tại hắn tốc độ thực mau, hơn nữa thường thường còn sẽ thay đổi vị trí cùng tốc độ. Chúng ta khả năng đánh chúng không được hắn, đội trưởng. Làm máy bay không người lái qua đi công kích, còn có trong lòng ngực hắn đồ vật không biết là gì. Nhưng là trực giác nói cho ta vẫn là trước hủy diệt tương đối hảo linh, bởi vì bọn họ hiện tại đã thấy. Được truyền quay lại tới hình ảnh, cùng với hình ảnh hắn kia trương vặn vẹo tranh thú mặt. Cặp mắt kia bên trong mang theo oán hận cùng điên cuồng, xem ra lúc này đây hắn là lại đây chịu chết. Đương nhiên cũng không chỉ là chịu chết đơn giản như vậy. Phòng trưng còn sẽ có chuyện khác, tỉ như nói trong lòng ngực cái kia đồ vật như vậy thần thần bí bí. Phía trước cổ ngữ tới điện thoại thời điểm cũng đề qua hắn mang theo một cái đồ vật. Dù sao chính là muốn hủy diệt, người bắt sống không được liền giết chết, động thủ đi. máy bay không người lái bắt đầu chậm rãi tụ lại đến hắn bên cạnh. Tuy nói máy xe tốc độ mau, nhưng là hắn không có mang mũ giáp, ở như vậy thời tiết có thể bảo đảm chính mình không đi nhầm lộ cũng đã thực không tồi, cho nên hắn khẳng định là tránh không khỏi này đó máy bay không người lái truy kích. Bất quá ở máy bay không người lái chiều hắn nổ súng thời điểm, cư nhiên tất cả đều đánh oai. Đây là có chuyện gì? Sao có thể sẽ đánh oai? Đội trưởng, thời gian không nhiều lắm. Làm cứ điểm nơi này vũ khí nổ súng. Đoán trước hắn sắp thông qua địa phương. Ở phía trước vị trí hoanh ra mấy cái hố tới. Ta cũng không tin. Nói như vậy, hắn khẳng định chỉ biết cho rằng chúng ta muốn đánh hắn. Nhưng là không có nhắm chuẩn đánh oai. Sẽ không để ý con đường này phía trước có hố. Nếu là trực tiếp lật xe thì tốt rồi, cứ như vậy cứ điểm nơi này có làm tốt nhắm chuẩn. Đoán trước hắn lúc sau 2 phút trong vòng thông suốt quá địa phương. Dùng nhanh nhất tốc độ trên mặt đất hoanh mấy cái hố. Vẫn là một chữ bài khai, làm hắn không kịp thay đổi phương hướng, hơn nữa như vậy phương pháp cư nhiên thật sự khởi hiệu. Đối phương trực tiếp liền một đầu chắt đi vào, liền người mang xe phiên đi ra ngoài. Trong lòng ngực hắn vẫn luôn đều che chở đồ vật cũng bị máy bay không người lái trực tiếp công kích, nhưng là cái kia đồ vật bên ngoài mai thực cứng. Đánh thật nhiều thương cũng chưa đánh vỡ, bất qua thứ này đánh không phá, không đại biểu người có thể khiêng được, chỉ là khi bọn hắn máy bay không người lái hình ảnh chụp. Đến bây giờ nhìn xem chỉ có một chút sức lực ngồi dậy tới người thời điểm. Đều trầm mặc bởi vì hắn đỉnh mãn chán huyết đối với máy bay không người lái nói một câu nói. Không còn kịp rồi, đội trưởng, không còn kịp rồi, cái gì không còn kịp rồi. Đội trưởng, cái kia đồ vật chính mình bay lên tới. Hướng Thiên Khanh bên kia bay qua đi. Đội trưởng, không tốt, khẳng định là tự động phi hành hướng dẫn trang bị. Tốc độ nhiều mau, đội trưởng, dựa theo hiện tại tốc độ. Đại khái 30 giây là có thể tới Thiên Khanh. Chúng ta không có biện pháp, đội trưởng. Ai, trước đem hắn cho ta giết lại nói. Là, máy bay không người lái nổ súng đem người đánh chết. Lúc sau chính là cái kia đồ vật vấn đề, còn thừa bao nhiêu thời gian? Đội trưởng, còn có 22 giây, đội trưởng. Không còn kịp rồi, chúng ta chỉ có thể chờ nhìn. Cái kia đồ vật rốt cuộc là cái gì? Còn có 10 giây, cái kia đồ vật tốc độ đặc biệt mau. Thật sự cũng chính là chớp chớp mắt thời gian. Bọn họ liền nhìn đến cái kia bộ màu đen thân xác đồ vật rơi xuống đến thật lớn đen nhánh Thiên Khanh bên trong, theo sau biến mất tung tích. Lúc sau bọn họ tại chỗ ngồi đứng đợi vài phút thời gian. Nhưng là một chút động tĩnh đều không có, đội trưởng. Sao lại thế này? Chẳng lẽ chỉ là hư trương thanh thế sao? Này không quá khả năng a. Đội trưởng, Thiên Khanh bên trong truyền đến động tĩnh gì? Hình như là có cái gì ở bên trong đi lại cọ sát. Có thể là, đội trưởng ngốc một chút, có thể là cái gì? Còn có thể là cái gì? Có thể ở Thiên Khanh bên trong cọ sát đồ vật còn có thể là cái gì? Chỉ có thể là những cái đó tễ tới tễ đi cuối cùng từ Thiên Khanh bên trong bài trừ tới biến dị động. Vật, cùng căn cứ liên lạc, làm cho bọn họ mau chóng làm chuẩn bị tốt. Đội trưởng, Cổ Ngữ cùng Lư Vị An trước tiên thu được tin tức. Lư Vị An đột nhiên đứng dậy, biết cái kia rốt cuộc là thứ gì sao? Cổ Ngữ, không biết, cái kia đồ vật là rơi vào hố lúc sau vài phút không động tĩnh. Phòng trừng không phải uy lực đại đồ vật, ở bên trong rất có thể trang chính là biến dị người huyết. Lư Vị An lấy này tới nhanh hơn biến dị động vật xuất kích, làm thủ đô căn cứ gặp biến dị thú triều sao. Hảo hảo hảo, thật là thật tốt quá. Ta Lư Vị An không thể tưởng được cư nhiên cũng có mắt mù một ngày. Dưỡng ra như vậy một cái đệ tử tốt. Cổ Ngữ, mặt khác, chúng ta còn từ kia hai người trong miệng hỏi ra hắn rời đi thủ đô căn cứ phía trước âm thầm chôn ở. Trong căn cứ bom vị trí tổng cộng có 10 cái địa phương. Nhưng là không thể xác định hay không chỉ có này 10 cái địa phương. Bởi vì hắn rất có thể gạt mọi người chính mình một người đi chỗ nào đó chôn, Lư Vị An. rốt cuộc có cái gì thâm cừu đại hận? Vì cái gì muốn ở thủ đô căn cứ làm như vậy sự? Nếu không phải ta lúc trước đem hắn từ trong cô nhi viện mặt vớt ra tới, hắn có thể có phía trước như vậy địa vị. Không biết cảm ơn cẩu đồ vật, đã chết đều là trăm đáp, thật là bạch bạch lãng phí ta nhiều như vậy thời gian cùng cảm tình. Còn có tài nguyên, có nhiều như vậy tài nguyên, sớm biết rằng dùng ở người khác trên người, so với hắn hảo gấp trăm lần. Đúng rồi, bom đều tìm được rồi sao? Đã an bài người qua đi tìm, chuyện này vẫn là ít nhiều đình chỉ thẩm vấn lúc sau còn ở bên trong vẫn luôn dọa bọn họ tra tấn. Nhân viên, nếu không bọn họ cũng sẽ không bị dọa đến trực tiếp mở miệng nói ra chuyện này, Lư Vĩ An. Đến lúc đó cho hắn thăng chức, nhân tài như vậy ở tra tấn thất bên kia khẳng định yêu cầu được đến khẳng định cầu ngữ. Đúng vậy, Lư Vĩ An. Hiện tại đâu? Thiên Khanh bên kia tình huống thế nào? Cổ ngữ, hiện tại chúng ta cùng cứ điểm bên kia vẫn duy trì liên lạc. Thiên Khanh bên trong liên tục truyền ra tới rất nhiều thanh âm. Nhưng là đến bây giờ còn không có biến dị động vật thoát ra tới, Lư Vĩ An. Bom mau chóng tìm được, hơn nữa tìm tòi hắn đã từng đi qua sở hữu địa phương. Ra quét hay không có bom tồn tại, có lời nói lập tức dỡ bỏ. Dư lại chờ lúc này đây biến dị thú triều thành công vượt qua lúc sau lại tìm. Cần phải muốn đem toàn bộ thủ đô căn cứ tất cả đều cho ta tìm một lần. Không thể rơi rớt một chỗ. Cổ ngữ, tốt Lư trợ lý, 10 cái bom chôn phóng địa điểm thực cụ thể. Hơn nữa đều là tay động điều khiển từ xa kíp nổ. Cho nên dỡ bỏ còn tính thuận lợi, hiện tại cái kia thao tác bom người bản nhân đã chết. Dư lại người cũng đều bị bắt, nói cách khác, hiện tại không có người thao tác này đó bom nổ mạnh tuy nói không cần lo lắng. Nhưng là có bom chôn ở căn cứ nào đó địa phương. Đại gia trong lòng vẫn là lo sợ, ai cũng thời thời khắc khắc lo lắng hãi hùng, chương 656 bất quá hiện tại vẫn là muốn trước. Đem đối kháng biến dị thú triều vũ khí chuẩn bị tốt mới được. Nguyên bản định thời gian là ngày mai sớm triển, nhưng là hiện tại xem ra kéo dài đến ngày mai sáng sớm khả năng không kịp, vì thế Lư Vĩ An hạ lệnh. Sẽ trước tiên tao ngộ đến biến dị thú triều phương hướng tường vây bên kia vũ khí dẫn đầu bố trí. Dư lại có thời gian bố trí lại mặt khác phương hướng trên tường vây vũ khí, Đường Minh cùng Đường. Thiên Lam làm hỗ trợ người hiện tại đã đi tới trên tường vây, Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình đi theo bọn họ. Phía sau, Đường Minh nhìn nơi xa xám xịt Thiên Khanh. Này mưa rền gió dữ cũng không phải là thổi chúng. Hiện tại bão cuồng phong hẳn là sức gió lớn nhất lúc đi. Ngay cả có chút biến dị người đứng ở mặt trên đi đường đều có điểm cố hết sức. Như vậy thời tiết đối biến dị động vật tới nói là dệt hoa trên gấm. Đối bọn họ căn cứ tới nói lại là có điểm dậu đổ bìm leo, Đỗ Nghị. Lão sư, biến dị thú triều muốn tới sao? Đường Minh, nhìn dáng vẻ đúng vậy. Đợi lát nữa chúng ta hai cái muốn tới biến dị thú triều bên trong đi tìm lãnh đạo lúc này đây biến. Dị thú triều biến dị động vật, các ngươi hai cái liền ở chỗ này giúp đỡ, Đường Thiên Lam. Cũng không nên cảm thấy các ngươi là chúng ta học sinh liền rất lợi hại. Đi ra ngoài chính là chịu chết, ở chỗ này hỗ trợ là được. Hết chương.